Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 475, chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính toán theo cách này, Giang Bác cảm thấy bản thân bỗng có khá nhiều việc phải làm. Vì vậy, sau giờ học, Giang Bác đến viện nghiên cứu. Anh để Sở Sở ngồi làm bài tập trong văn phòng, sau đó đến nói chuyện với Sở Trưởng Thái về kế hoạch trong năm mới của anh. Sở Trưởng Thái rất vui khi nghe thấy Giang Bác có kế hoạch làm việc của riêng mình. Không cần biết ý tưởng của cháu lớn hay nhỏ, chúng tôi đều hoàn toàn không có ý kiến. Tại sao ông ta lại có nhiều sự tin tưởng đến thế ư? Bởi vì kết quả về ý tưởng của anh trong năm ngoái rất tốt. Máy in và máy điều hòa do viện nghiên cứu phát triển đều được ứng dụng cao. Còn về phần chế tạo thuốc, chỉ riêng penicillin đã cải tiến được rất nhiều tài nguyên. Ngoài ra, còn có một số loại thuốc chống viêm và thuốc cảm, hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Nhìn thấy Sở Trưởng Thái tự tin và tin tưởng mình như thế, Giang Bác tiếp đó đưa cho Sở Trưởng Thái kế hoạch làm việc dự kiến của bản thân. Đây là kế hoạch mà anh đã tùy tiện liệt kê khi không có việc gì làm trong lớp. Sở Trưởng Thái chăm chú xem, không khỏi sửng sốt, tạo ra pin cấp điện từ năng lượng mặt trời, cách cấp điện từ năng lượng gió. Bây giờ chúng ta còn đang làm nhiệt điện. Sở Trưởng Thái cố gắng nói với Giang Bác tình hình hiện tại để anh hiểu không nên tiến thêm một bước quá lớn. Một dự án lớn như vậy có thể không thực hiện được ngay lúc này. Cái này không giống máy tính, nó còn đòi hỏi rất nhiều nhân lực và tài nguyên vật chất. Giang Bác nghe được khó khăn của bọn họ, cũng không yêu cầu viện nghiên cứu phải tiến hành ngay. Mùa hè làm không được thì mùa đông làm tiếp. Thời gian có rất nhiều. Cứ từ từ, không cần vội. Ngay khi Sở Trưởng Thái định thở phào nhẹ nhõm, ông ta lại nghe thấy Giang Bác nói tiếp. Chúng ta có tận cả năm để làm. Sở Trưởng Thái không nói nên lời. Đồng chí Tô Giang Bác, kho kiến thức của chúng tôi không thể giải quyết những vấn đề kỹ thuật này nhanh như vậy. Ông giải thích tình hình hiện tại của đất nước cho Giang Bác. Chẳng hạn như đất nước vẫn đang trong giai đoạn phát triển và việc xây dựng cơ sở hạ tầng chưa được hoàn thiện. Bây giờ đất nước vẫn có thể hội tụ được nhiều nhân tài để hợp tác nghiên cứu dự án với họ như vậy, đã là sự hỗ trợ lớn nhất mà các lãnh đạo dành cho viện nghiên cứu rồi. Nếu muốn tiến hành thêm hạng mục nguồn phát điện mới này, nhất định phải tuyển dụng thêm các đồng chí tham gia nghiên cứu ở các khu vực khác. Nếu không, các đồng chí ở viện nghiên cứu này thực sự không có kho tàng tri thức lớn như vậy. Hơn nữa, chuyện đấy sẽ không thuận lợi cho những hạng mục khác phát triển. Giang Bác đã hiểu, điều đó có nghĩa là khả năng hiện tại của họ không thể đáp ứng yêu cầu của anh. Những tài năng thực sự đang rải rác ở khắp nơi trên đất nước để làm những việc rất quan trọng khác. Giang Bác không quan tâm đến những gì người khác đang làm, nhưng anh vẫn rất coi trọng những gì Sở Trưởng Thái nói. Mặc dù trước đây viện nghiên cứu đã thành lập một nhóm dự án để anh đưa ra các hướng nghiên cứu cho họ tự phát triển và hướng dẫn kỹ thuật ở những giai đoạn trọng tâm, nhưng đối với dự án lớn như này, bọn họ sẽ không đủ khả năng để hoạt động. Tuy nhiên, dự án mới này Giang Bác cũng không có khả năng tự mình làm. Bởi vì, mặc dù nhóm nghiên cứu làm tốc độ không nhanh bằng anh, nhưng bọn họ nhiều người, làm ra được một lần nhiều thứ, lại không cần Giang Bác quan tâm quá nhiều. Điều này làm cho anh rất tự do. Nếu lúc này anh lại tự mình làm hết tất cả, sẽ lần nữa rất vất vả. Cục diện hào hào trước mắt cũng theo đó mà đổ vỡ. Để tôi suy nghĩ lại đã, Giang Bác nói. Khi anh đến gọi Tống Sở Tan làm, lông mày anh vẫn cau chặt. TBCT ống giờ thu dọn bài tập, thấy anh không vui liền nói. Anh Tiểu Bác, anh gặp khó khăn trong lúc nghiên cứu à? Giang Bác gật đầu. Cách chương.